Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 945: Ta, người nhân bản. Chương 308: Ta, người nhân bản. Người đại diện chiến tranh phó bản độ khó trong khoảng thời gian này một mực là bị người chơi bên trong nói chuyện say sưa một trong những đề tài. Mặc dù bảng xếp hạng hàng đầu người đại diện trên cơ bản đều không có công bố mình phó bản kinh lịch, nhưng người chơi bên trong cũng không ít vui với chia sẻ hoặc là nói là nước thiếp gia hỏa tồn tại. Nhất là một chút điểm số không cầm đủ đã vô vọng tiến vào vòng tiếp theo, người đại diện cũng không để ý đem mình nắm giữ tình báo công bố ra. Từ sự miêu tả của bọn hắn bên trong cũng có thể được biết, mặc dù người đại diện chiến tranh phó bản nội dung thiên kỳ bách quái, nhưng có một chút là giống nhau, đó chính là khó khăn xác thực muốn cao hơn nhiều phổ thông phó bản. Trương Hằng trước đó kinh lịch dị tộc phó bản như thế, mà lần này phó bản thẳng đến đêm nay trước đó hắn đều không gặp được cái gì ra dáng phiền phức. Hắn muốn bảo vệ đối tượng Từ Thiến chỉ là người bình thường. Sở sinh sống địa phương là trị an tình trạng tốt đẹp 3 tầng không gian. Mặc dù gặp chút vấn đề nhỏ, nhưng nhìn cũng không phải là cái đại sự gì. Nhất là người theo dõi manh mối, Trương Hằng hiện tại cũng nắm giữ không ít. Điều tra ngay tại vững bước thúc đẩy bên trong. Chiếu như thế phát triển tiếp, hắn lần này trong vòng 2 tuần bảo tiêu nhiệm vụ cũng sẽ rất nhẹ nhàng. Mặc dù đợi đến nhiệm vụ kết thúc sẽ còn lại một nửa vốn có trò chơi thời gian, nhưng Trương Hằng cũng không cho rằng cái này tên là bảo tiêu phó bản sẽ cùng lần này bảo tiêu nhiệm vụ một chút quan hệ cũng không có. Bất quá mãi cho đến đêm nay trước đó hắn cũng không biết lần này phó bản sát cơ đến tột cùng sẽ ở nơi nào chờ lấy hắn. Thẳng đến cảnh lão đầu nói cho hắn ký ức mã hóa khí cùng người nhân bản sự tình, Trương Hằng mới mơ hồ đã nhận ra cái gì. Trước đó hắn đã từng kiểm soát qua cùng mới Thượng Hải 0297 có liên quan tin tức, nhưng là ở trong đó cũng không có phát hiện có quan hệ người nhân bản bộ phận. Mà dựa theo cảnh lão đầu thuyết pháp, mới Thượng Hải 0297 cư dân đều biết người nhân bản tồn tại. Đương nhiên, cả kiện sự tình tối hố tra bộ phận ở chỗ Trương Hằng là người chơi. Hắn không biết người nhân bản sự tình tại chính hắn nhìn đến nhưng thật ra là không có vấn đề gì. Bất quá sẽ liên lạc lại trước đó ép tiểu thư thái độ đối với hắn, cùng trên bàn con kia vĩnh viễn chạy không ra chiếc lồng hamster. Trương Hằng cuối cùng vẫn suy đoán ra hắn tại lần này lần phó bản bên trong thân phận. Từ Thiến mặc dù không trả lời thẳng hắn, nhưng Trương Hằng trên thực tế đã từ khuôn mặt của nàng trên nét mặt đạt được đáp án. Có ý tứ, ta di động mạng lưới là bị người làm quá thủ cước sao? Khi chính ta đi kiểm tra thời điểm không có cách nào lục soát bất luận cái gì cùng người nhân bản có liên quan tin tức. Từ Thiến thần sắc có vẻ hơi hoảng sợ, lui về phía sau 2 bước. Ta không biết. Có người cùng ta nói người nhân bản ký ức đều là từ ký ức mã hóa khí tạo ra, cho nên truyền tin của ta ghi chép bên trong người liên hệ, trong hộp thư bưu kiện đều là ngụy tạo nên. Cái này cũng giải thích vì cái gì thân nhân của ta đều không tại tòa thành thị này. Ân, bọn hắn sẽ định kỳ cùng ta thông tin, 1 tháng 1 lần. Nói cách khác, trí nhớ của ta rất có thể ít nhất 1 tháng liền sẽ bị thiết lập lại 1 lần. Khó trách chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt ngươi ở trước mặt ta xuyên như vậy tùy ý. Liền sự hiểu biết của ta đối với ngươi, mặc dù ngươi tại trực tiếp thời điểm thỉnh thoảng sẽ phát chút ít phúc lợi, nhưng là tự mình trong sinh hoạt kỳ thật còn rất bảo thủ. Nhất là cân nhắc đến ngươi đã nhanh muốn đính hôn. Trương Hằng cuối cùng là tìm tới lần này phó bản hố ở nơi nào. Nếu như tại bảo vệ Từ Thiến 2 tuần bên trong hắn không có ý thức được mình người nhân bản thân phận, như vậy sau đó chờ đợi hắn rất có thể liền là ký ức thiết lập lại. Hắn làm không tốt thậm chí sẽ ngay cả mình đã tiến hành 1-4 ngày trò chơi sự tình đều quên mất sạch. Hoặc là nghiêm trọng hơn, Tại ký ức viết lại quá trình bên trong bị người phát hiện hắn là kẻ ngoại lai. Chúng ta không nên đàm luận loại chuyện như vậy. Từ Thiến đã thối lui đến bên tường. Nàng xem ra có vẻ hơi không biết làm sao. Hai cánh tay đều vác tại sau lưng. Vì cái gì? Bởi vì có tương quan pháp luật quy định yêu cầu ngươi không thể tại một cái người nhân bản trước. Mặt đàm luận có quan hệ người nhân bản sự tình sao? Trương Hằng dừng một chút, về sau lại nói, còn có ngươi là đang nỗ lực liên hệ công ty bảo an sao? Báo cáo dị thường của ta, khuyên ngươi tốt nhất vẫn là không muốn làm như thế. Từ Thiến bị Trương Hằng nói toạc ra ý đồ của nàng, không khỏi càng thêm hoảng loạn rồi. Bất quá cân nhắc đến song phương lực lượng chênh lệch cùng công ty bảo an người tới đây thời gian, nàng cuối cùng không có tiếp tục mình tiểu động tác, đưa tay thả lại trước người, dùng thanh âm run rẩy hỏi nói, ngươi muốn cái gì? Không có gì, ta chỉ là muốn cùng ngươi trò chuyện chút mà thôi. Trương Hằng đưa tay, làm cái mời ngồi thủ thế. Từ Thiến thấy thế do dự một lát, cuối cùng vẫn ngồi vào một bên trên ghế salon. Trước đó nàng cũng từng ngồi ở chỗ này cùng Trương Hằng nói chuyện phiếm, thổ lộ hết phiền não của nàng. Bất quá khi đó tình huống cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì biết Trương Hằng ký ức tại sau đó sẽ bị viết lại, nàng cái gì đều không cần cố kỵ. Có thể muốn nói cái gì liền nói cái gì. Nhưng là hiện tại tâm tình của nàng liền trở nên cực kỳ phức tạp. Từ Thiến theo bản năng nắm thật chặt mình cổ áo. Yên tâm, ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Trương Hằng thản nhiên nói, chúng ta ở chung được nhiều ngày như vậy, ta biết ngươi là cái hạng người gì. Đối với ngươi tao ngộ ta cũng cảm giác sâu sắc đồng tình. Từ Thiến nói, nhưng là ngươi hẳn phải biết, ngươi là không có cách nào chạy trốn. Ta cảm thấy ngươi hẳn là chủ động đi hướng công ty của ngươi thẳng thắn. Có đúng không? Vậy bọn hắn là thế nào đối phó phát hiện thân phận của mình người nhân bản? Viết lại ký ức sao? Vẫn là trực tiếp tiêu hủy? Trương Hằng hỏi ngược lại. Ta rất xin lỗi, thật, nhưng ta thật cái gì cũng không thể nói cho ngươi. Bởi vì bọn hắn một khi bắt được ngươi xem xét trí nhớ của ngươi thời điểm, sẽ phát hiện giữa chúng ta trận này nói chuyện. Từ Thiến nói, ngươi nói không sai, đích thật là có tương ứng pháp luật quy định. Ta không thể hướng ngươi lộ ra cùng người nhân bản có liên quan tin tức. Trương Hằng nghe vậy từ chối cho ý kiến, chỉ là tiếp tục hỏi nói, người nhân bản cùng người bình thường đến tột cùng có nào khác biệt? Từ Thiến muốn ngậm miệng lại, nhưng mà chẳng biết tại sao nàng cảm giác Trương Hằng cả người khí chất tựa hồ phát sinh biến hóa gì. Từ trước kia bộ kia không có cái gì tồn tại cảm dáng vẻ đột nhiên trở nên phi thường có cảm giác áp bách. Thế là Từ Thiến đang trầm mặc đại khái nửa phút sau vẫn là mở miệng nói. Theo ta được biết, nhân bản người thân thể cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là người nhân bản phần cổ sau có đặc thù huỳnh quang tiêu ký. Là các ngươi xuất xưởng mã hóa, có thể tại tia tử ngoại dưới đèn nhìn thấy. Trừ cái đó ra, nhân bản người thân thể bên trong còn có định vị khí. Từ Thiến cũng giải thích vì cái gì tại dạp chiếu phim bên trong ép tiểu thư thái độ đối với hắn sẽ phát sinh biến hóa. Không có gì bất ngờ xảy ra, Trương Hằng sau khi vào cửa đỉnh đầu sáng qua một trận đèn liền là tia tử ngoại đèn, cũng là vào lúc đó ép tiểu thư phát hiện hắn người nhân bản thân phận. Đương nhiên hiện tại Trương Hằng quan tâm hơn chính là một vấn đề khác. Định vị khí, ở đâu, ngươi, vỏ đại não phía dưới. Từ Thiến cấp ra một cái cũng không phải là quá tốt tin tức. Cái này cũng mang ý nghĩa Trương Hằng không có cách nào mình đem định vị khí cho lấy ra. Mà lại mới Thượng Hải 0297 trong bệnh viện đoán chừng cũng đều sẽ không vì hắn cái này người nhân bản cung cấp tương tự y phục giải phẫu vụ. Hết chương.